Âm phủ thần thám chương 521 tới chương 554. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chị nói dối. Là có ý gì? Tôi hỏi. Trầm Lệ Quyên cau mày nói, lúc tôi nhìn thấy bức ảnh này, cảm thấy đó là hắn cho nên nói là đúng, nhưng sau đó đột nhiên ý thức được, hình như không phải. Rốt cuộc là có phải hay không? Tôi nhíu chặt lông mày. Chị ta tỏ vẻ khổ sở, tôi không biết. Tiểu Đào không khỏi kích động đứng lên, chị rõ ràng nhìn thấy hắn nhiều như vậy, mắt. Tôi vội xua tay ra hiệu nàng đừng nói. Trầm Lệ Quyên cúi đầu, thật xin lỗi. Tôi hỏi sau đó xảy ra chuyện gì, chị ta nói tiếp, ở nhà khách được mấy ngày thì ông tôi muốn đưa chị về nhà, còn dặn dò chị không được nói chuyện xảy ra mấy hôm nay cho ai, nếu không cả nửa đời sau sẽ không được yên ổn. Đối với chị mà nói, đương nhiên sẽ không nhắc lại chuyện đó với bất kỳ ai. Ông tôi đưa chị đi bệnh viện kiểm tra, hồi đó là những năm 90. Một người hơn 50 tuổi dẫn theo một thiếu nữ đi khám phụ khoa, dĩ nhiên là không ít cặp mắt khinh bỉ, nhưng ông tôi chẳng thèm để ý, rất may là chị không có thai, cũng không bị nhiễm bệnh sinh dục. Ông tôi đưa chị về nhà, bịa ra một câu chuyện, nói Trầm Lệ Quyên bị kẻ xấu bắt cóc. Trầm Lệ Quyên rất lưu luyến vị đại thúc này, bởi ông ta không có chút nào xem thường chị, ngoài ra, gia đình chị còn rất nghiêm khắc. Sau đó chị ở nhà một thời gian, chịu đủ sự kỳ thị và chỉ trích, người nhà nhìn chị bằng ánh mắt khác, cứ như việc bị bắt cóc và hãm hiếp là lỗi của chính chị vậy. Cha chị cứ mỗi khi rượu say, lại nói bóng nói gió, chẳng ai thèm dày trách hay thứ không biết tự ái. Nghe những câu này mà tim chị như bị dao cắt. Sự việc xảy ra cộng với thái độ người trong nhà đã để lại bóng ma to lớn ám ảnh trong lòng chị, căn bản là chẳng thể tiếp tục đi học, vì vậy liền nghỉ hẳn. Năm tiếp sau đó, cha chị uống rượu chạy xe bị tai nạn qua đời, mẹ đi bước nữa, cha dượng là một người âm dương quái khí, Trầm Lệ Quyên không thể sống nổi trong nhà, liền ra ngoài đi làm, cuộc sống rất chật vật. Chị nhớ lúc ông tôi rời đi, có cho chị một số điện thoại, nói sau này có khó khăn gì thì tìm ông. Thử gọi điện, sau khi nghe được hoàn cảnh của chị, ông tôi lập tức gửi một khoản tiền, hơn nữa về sau cứ mỗi tháng liền gửi đều đặn, kéo dài cả chục năm. Số tiền này đã giúp chị vượt qua thời kỳ khó khăn nhất, khiến chị đi ra từ trong khốn cùng, có cuộc sống của riêng mình. Cho nên, đối với chị mà nói, ông tôi giống như một ngọn đèn trong cuộc đời, chính là thần tiên trong lòng chị. Nói tới đây, Trầm Lệ Quyên mắt rơm rớm hỏi tôi, đúng rồi, ông cậu có khỏe không? Tôi nói dối, rất khỏe, giờ về hưu ở nhà, hàng ngày nghe một chút kinh kịch, trồng ít hoa, cơ thể cũng rất cứng cỏi. Vậy tôi an tâm. À phải, hai năm cuối tôi còn tồn lại ít tiền, năm đó ông cậu tiếp tế tiền, tôi luôn muốn đến khi có khả năng sẽ trả lại, để tôi trả trước cho cậu một phần. Tôi nói, không cần không cần, thực ra nhà tôi rất giàu, bây giờ chị đang mang thai, sẽ cần tiền, cứ giữ lại đi. Trở về tôi sẽ nói lại với ông cuộc sống của chị rất tốt để ông yên tâm. Trầm Lệ Quyên cười cười. Không cố chấp nữa, tôi hỏi, phải rồi, năm đó trường học của chị ở đâu, chị có nhớ chỗ bị bắt cóc không? Chị ta bảo ông xã cầm bản đồ tới, chỉ cho tôi xem, chị học ở trường cấp 3 Lương Xuyên, nằm sau một con đường nhỏ. Con đường thẳng tắp, bên trái là trường học, bên phải là cửa hàng, giao lộ có một tiệm bán bánh canh chua cây, lúc đó cả con đường chỉ có tiệm này sáng đèn, cho nên nhớ rất rõ. Tôi nói, có thể cho tôi tấm bản đồ này không? Được. Trầm Lệ Quyên không chút nghĩ ngợi. Không còn gì muốn hỏi, tôi nói lời tạm biệt rồi cùng Tiểu Đào và Băng Tâm rời đi. Lúc ra ngoài, Băng Tâm cười nói, thật không ngờ Tống Dương ca ca cũng chịu nói dối vô hại. Tiểu Đào thở dài, xem tên tiểu tử này, rõ ràng tâm địa thiện lương, lại không muốn nhận. Tôi cười khổ, đói rồi, đi tìm chỗ ăn đêm đi. Chúng tôi đến một con phố đều là tiệm ăn, lúc đi ngang qua một cửa hàng lớn, Băng Tâm nhìn thấy tôm hùm đất cây chất đống thì đi không đành, nhất định đòi ăn. Chúng tôi ngồi xuống, gọi tôm hùm đất, thịt nướng, đậu phụ, canh đậu xanh. Tôi đánh dấu mấy chỗ trên bản đồ, Băng Tâm hỏi, chị ấy tại sao không nhớ được mặt hung thủ? Tôi giải thích, bởi vì trí nhớ vốn là chủ quan, sẽ bị sửa đổi tự do, lúc đó chị ta trong cảnh cực kỳ hoảng sợ, không nhớ được mặt hung thủ cũng là bình thường. Thế tại sao chị ấy lại xác nhận Mã Tam Hữu là hung thủ? Băng Tâm vẫn chưa hiểu. Bởi vì Mã Tam Hữu trông giống. Tôi nói mà làm cho người khác kinh ngạc không thôi. Trông giống. Băng Tâm và Tiểu Đào đồng thanh. Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh Mã Tam Hữu lúc trẻ, nói, nhìn gương mặt như đáy nồi này, vừa xấu xí vừa hung tợn, trong tâm khảm Lệ Quyên, hung thủ hẳn là bộ mặt này. Cho nên chị ta mới đánh đồng bức ảnh này với trí nhớ, trong tâm lý học gọi là ô nhiễm bộ nhớ. Gương mặt xấu xí của Mã Tam Hữu này thật là làm khổ hắn, cảnh sát hay người xung quanh đều cho hắn là hung thủ. Ý anh là hung thủ không phải hắn. Tiểu Đào nói, tuyệt đối không phải. Tôi khẳng định. Không đúng. chứng cứ hai vị Nhiếp và Tiếu Cảnh Quan tìm được phải giải thích thế nào? Hai bằng chứng đó như núi, đóng đinh suy nghĩ của chúng ta, nhận định Mã Tam Hữu là tội phạm. Giờ chúng ta nhổ cái đinh này ra, từ góc độ khác xem xét. Nói xong, tôi chỉ tay lên những điểm đánh dấu trên bản đồ, đó là những nơi vứt xác, rồi chỉ hai điểm, đây là nhà Mã Tam Hữu, đây là cửa hàng của hắn, cho dù không dùng bạc hung thuật, thì đây hoàn toàn không phù hợp với quy luật địa lý về tội phạm học. Tiểu Đào nói, đúng, sao anh không thử bạc hung thuật một lần? Tôi cười khổ lắc đầu, thời gian đã quá lâu, không thể chuẩn xác, có điều sau này có thể thử một chút. Tiểu Đào hỏi, những khu vực vừa rồi anh thấy có gì không ổn? Còn có một việc, để ý lời kể của Trầm Lệ Quyên, mỗi lần hung thủ tới gặp chị ấy đều là buổi tối, nhưng Mã Tam Hữu là một hộ cá thể kinh doanh, thời gian vô cùng tự do, cho nên hung thủ hẳn phải là một người đi làm hoặc đi học, thời gian tương đối cố định. Hoàng Tiểu Đào bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, băng tâm hỏi, như vậy tại sao hắn không giết Trầm Lệ Quyên, chẳng lẽ hắn đã phải lòng chị ấy, không nỡ hạ thủ? Tôi lắc đầu, không phải, dựa theo loại suy nghĩ biến thái này, chỉ khi thích người con gái nào hắn mới hạ thủ, về góc độ lợi ích mà nói, Trầm Lệ Quyên còn sống tuyệt đối an toàn hơn. Có thể hung thủ không giết chị ta là bởi có một kẻ trên quyền hắn ngăn cản, bắt hắn tuyệt đối không được giết chị. Cái gì? Cả hai đồng thanh. Tôi chỉ địa điểm Trầm Lệ Quyên bị bắt cóc, nói chắc chắn, bởi nếu Trầm Lệ Quyên chết, hắn sẽ bị bại lộ. Tiểu Đào suy nghĩ một chút, nói, ý anh là, hung thủ sống gần trường học. Tôi gật đầu, xem ra em hiểu ý anh. Bảy nạn nhân đều bị giết đơn độc, so với hai người cùng bị giết sẽ mang tính chất hoàn toàn khác nhau. Bị giết một mình, như vậy có thể là bị bắt cóc ở bất kỳ nơi nào, nhưng nếu cả hai đồng thời bị hại, đồng nghĩa với việc cho cảnh sát biết hung thủ nhất định đã tới con đường kia, có thể hắn ở gần đó, hoặc là hàng ngày phải đi ngang qua con đường này. Băng Tâm hỏi, vậy sao hắn không bắt cóc một người thôi? Ta nghĩ việc Trầm Lệ Quyên đi về chung với nạn nhân thứ bảy là ngoài ý muốn, làm đảo lộn kế hoạch định sẵn của hung thủ, hắn không thể làm gì khác hơn là bắt cóc cả hai. Tôi đáp. Tiểu Đào nói, theo anh thì hung thủ có xe không? Đây là một vấn đề mang tính mấu chốt, nếu như không có xe, hung thủ ở gần đó, có thể đi bộ vác hai cô gái về. Tôn Băng Tâm xen vào, huynh quên à, chẳng phải chị ta nói sau đó bị đưa lên một chiếc xe. Tôi lắc đầu, chiếc xe đó chưa chắc đã là của hung thủ, chi tiết này để sau hỏi cặn kẽ lại. Băng Tâm cười nói, người ta rộng lượng, huynh liền không ngại tìm chị ấy thường xuyên, bóc vết sẹo của năm đó. Tôi cũng cười, hơi ngại thật, chúng ta tổng hợp phân tích, mang tất cả vấn đề muốn hỏi, gặp chị ta một lần nữa là được. Lúc này đồ ăn bưng lên, ba người bắt đầu ăn, Tiểu Đào đưa ra nghi vấn, vì sao hung thủ lại giao Trầm Lệ Quyên cho ông nội của anh? Chẳng phải rất lạ ư, Băng Tâm nói, đúng vậy, chẳng lẽ ông của huynh quen biết hung thủ thật, nhưng lại cố ý giấu giếm? Tôi trầm ngâm nói, đáp án dĩ nhiên là bốn chữ. Giang Bắc Tàn Đao. Cái gì? Cả hai kinh ngạc. Tôi giải thích, căn cứ vào miêu tả của Trầm Lệ Quyên, lúc đó chị ta bị người đưa lên một chiếc xe, sau đó đẩy xuống đất, lại được ông nội mang về, ta cho rằng có người ở giữa nhúng tay, cùng ông nội là một giao kèo gì đó. Ông nội cũng không phải người thường, kẻ có thể ép ông vi phạm ranh giới cuối cùng của mình, tiếp nhận điều kiện này, ta chỉ có thể nghĩ tới Giang Bắc Tàn Đao. Liệu là giao kèo gì đây? Băng Tâm nhìn tôi không chớp mắt. Ta đoán là bảo ông nội chấm dứt việc điều tra. Có để ý không, sau khi Trầm Lệ Quyên được cứu tới nay, chưa từng xảy ra án mạng, 20 năm sống êm gió lặng, là hung thủ thức tỉnh lương tâm sao? Không thể, nhất định là có ngoại lực to lớn ngăn cản hắn. Thì ra là vậy. Loại giao kèo này. Tiểu Đào đầy kinh ngạc. Tôi nói tiếp, nếu đổi lại là anh, hung thủ dừng hoàn toàn việc gây án, còn thả ra một nạn nhân may mắn sống sót, anh cũng sẽ đáp ứng. Mạng người lớn bằng trời, những lời này ông nội thường gắn ở mồm, anh cũng thuấn nhầm tư tưởng của ông, cứu một người tốt, ông thấy quan trọng hơn so với trừng phạt một kẻ xấu. Im lặng một lúc lâu, đồ ăn chẳng ai động đến, Băng Tâm hỏi, vậy Mã Tam Hữu đã gặp chuyện gì? Mã Tam Hữu? Tôi trầm ngâm, nếu thật là tổ chức nhúng tay, theo cách hành sự của chúng, tẩy trắng cho một tội phạm, bọn chúng sẽ đồng thời tạo ra một con dê thế tội. Tướng mạo Mã Tam Hữu vừa xấu xí vừa hung dữ, lại không có duyên với phái nữ, là một ứng viên rất tốt. Hai người có để ý không? Nhiếp Á Long nói hai chứng cứ kia chuyên gia không phát hiện, lúc đó ông nội đã hợp tác với Tôn Hổ hơn 10 năm, bất kể là kỹ thuật hay kinh nghiệm đều vượt xa ta, một vết máu khả nghi trên đế giày rõ ràng như vậy mà không phát hiện được ư? Câu trả lời chỉ có một, hai cái gọi là bằng chứng mấu chốt đó là do tổ chức tạo ra, hơn nữa làm vô cùng khéo léo, giống y như thật. Tiểu Đào vỗ tay cái bốp, nói, em hiểu rồi. Ông của anh lúc đó đã cưỡi trên lưng hổ, ông là người duy nhất biết Mã Tam Hữu vô tội, nhưng lại không thể nói với ai. Ông không muốn thấy Mã Tam Hữu bị tử hình, cho nên trong lúc tất cả đều nhận định hắn là hung thủ, ông đã ra hạ sách là đốt vật chứng. Tôi gật đầu, nghĩ tới tình cảnh tiến thoái lưỡng nan của ông năm đó, trong lòng không khỏi chua xót. Trong mắt tôi, ông là một người mạnh mẽ, chính trực, nhưng đối mặt với tổ chức, ông lại như nhỏ bé, bất đắc dĩ, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Để bảo vệ một cô gái mà không tiếc hy sinh sự trong sạch của mình. Mặc dù Mã Tam Hữu được cứu, nhưng gánh trên lưng sự nghi ngờ, kéo cả nhà vào dầu sôi lửa bỏng, vạn kiếp bất phục. Nếu ông tôi biết, nhất định sẽ rất khổ sở. Nghĩ thông suốt tất cả những chuyện này, hốc mắt tôi đột nhiên cay xè, cố nén nước mắt cười nói, tôm này cay quá, anh không ăn. Hai người nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, Tiểu Đào đột nhiên nói, đúng vậy, hơi cay quá, mang về cho Vương Thúc ăn đi, trời không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi thôi. Tối đó tôi trằn trọc không ngủ, nhưng tảng đá trong lòng đã được dỡ xuống, quả thật thoải mái hơn nhiều. Sáng hôm sau tôi ngủ đến 8 giờ, nở mắt ra đã thấy Tiểu Đào đang cười khúc khích, trong phòng ngập tràn ánh nắng ấm áp. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quanh, Tiểu Đào nói, không cần nhìn, em đuổi Vương Thúc ra ngoài rồi. Tôi cười, làm giật mình, anh còn tưởng khách sạn có dịch vụ nhạy cảm chứ. Tiểu Đào thò bàn tay lạnh giá vào trong chăn, khiến tôi nhảy cẩn lên, ánh mắt nàng quyến rũ nói, khách quan, cần tiểu thiếp phục vụ gì nào? Dục vọng bị kìm nén mấy ngày lại động, tôi hôn lên môi nàng, Tiểu Đào cau mày, đi đánh răng đã. Mặt tôi đỏ lựng, vội vàng nhảy xuống đi đánh răng rửa mặt, vất vả quay lại, trông thấy Tiểu Đào mặc quần áo chỉnh tề đứng ở đầu giường lại chẳng biết làm sao, nàng nhỏ giọng, ngu si, còn không mau lên. Ừ, tôi đưa tay cởi cúc áo khoác nàng, ôm nàng vào lòng, không ngờ nàng nhẹ hơn so với tưởng tượng của tôi, bể phốc một cái là lên. Tiểu Đào hét nhỏ một tiếng, cười, đấm vào ngực tôi, đáng ghét. Anh không khách khí nha. Ai khách khí với anh? Tôi đặt nàng xuống giường, ôm lấy cơ thể thơm tho, cảm giác vô cùng ngọt ngào, không nhịn được mà hôn một cái, nói, cứ mỗi sáng sớm mở mắt ra có thể được nhìn thấy gương mặt em, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Tiểu Đào cười nói, không ngờ cái miệng anh cũng ngọt ngào như vậy. Tôi lắc đầu, không, là thật lòng. Giờ phút này trong tim tôi đã yêu Tiểu Đào nhiều tới mức không dùng lời diễn tả được, cả hai cứ im lặng nhìn nhau, trải qua tình yêu cháy bỏng sẽ cảm nhận được nhu tình mật ý, trong mắt tôi nàng chính là sự tồn tại hoàn mỹ nhất trên thế giới. Giống như tác phẩm nghệ thuật của Thượng Đế, chỉ lặng im thưởng thức cũng thỏa mãn rồi. Hai gò má Tiểu Đào đỏ như hoa đào, đặt một ngón tay lên miệng tôi. Mặc dù nghe lời tình ý của anh em cũng đã say rồi, nhưng nếu anh không tranh thủ thời gian, e là cơ hội quý báu lần này sẽ vụt mất đấy. Tôi nghiêng người đè lên Tiểu Đào, anh không tin chuyện xui xẻo ấy. Chúng ta bây giờ ở tận Tây Bắc, chẳng lẽ hung thủ yên ắng 20 năm lại bắt đầu gây án được sao? Tiểu Đào trở mình, chúng tôi đổi vị trí, nàng đặt một ngón tay lên môi tôi. Vậy cũng chưa chắc, có một số chuyện không nói trước được. Tôi lấy điện thoại ra đặt lên giường, em xem, giờ phút này nó yên tĩnh biết bao, như con mèo ngoan vậy, chắc chắn sẽ không quấy rầy chủ nhân. Tiểu Đào chỉ tay vào trán tôi, gắt giọng, rốt cuộc anh có muốn làm không đây, đợi lát nữa Vương Thúc quay lại là hết cơ hội đấy. Đột nhiên điện thoại reo, lòng tôi trùng xuống, tự nhủ không thể nào, với lấy, ấn nút nghe, là một nhân viên sales chào hàng. Người kia nói liến thắng một hồi, tôi căn bản không chen vào được. Tiểu Đào cười đẻo một cái, đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ, đầu dây bên kia sửng sốt. Hỏi, tiên sinh, giờ ngài đang bận à? Tôi nhỏ giọng, đúng, đừng quấy rầy tôi. Dạ được, làm phiền rồi. Cúp máy, tôi và Tiểu Đào định tiếp tục công việc thì chuông điện thoại lại reo, nàng nhìn tôi kinh ngạc rồi lấy điện thoại của mình ra, đưa lên tai. Trong phòng rất yên ắng, tôi có thể nghe đầu dây bên kia là giọng cảnh sát Mập, anh ta nói trong sân tập của một trường học phát hiện một thi thể nữ giới, qua điện thoại không nói rõ được, hy vọng chúng tôi có thể tới một chuyến. Hoàng Tiểu Đào lập tức đồng ý, bầu không khí mờ ám trong phòng thoáng cái quét sạch. Hai chúng tôi nháy mắt quay lại trạng thái công việc. Mặc quần áo tử tế rời khách sạn, trên đường đi báo cho Tống Tinh Thần, Băng Tâm và Vương Thúc, địa chỉ mà cảnh sát Mập gửi cho tôi khá quen, đó là trường cấp 3 Lương Xuyên. Tới hiện trường, rất đông cảnh sát đã vây quanh sân tập, cũng may hôm nay là cuối tuần, trong trường không có học sinh. Cảnh sát Mập dẫn chúng tôi đi vào khu vực phong tỏa, lúc trông thấy đôi dép trên chân nạn nhân, tôi sợ hết hồn, bởi nó giống hệt đôi dép của Trầm Lệ Quyên, tôi lập tức vén tấm vải trùm mặt thi thể lên. Mặc dù không phải là Trầm Lệ Quyên, nhưng vẫn khiến tôi hít vào một hơi khí lạnh. Nạn nhân là một cô gái chừng 20 tuổi, mặt tím sẫm, là đặc điểm của ngạt thở, cơ thể trần truồng, ngực, cổ, lưng có những vết thương đỏ tươi, da thịt bị cắt mất. Tôi chậm chậm vén tấm vải, phát hiện hai chân cũng bị cắt thịt, vùng kín rỉ máu tươi, một lớp dầu bôi trơn còn đọng lại. Tôi nhìn cái xác mà đơ người hồi lâu, trong lòng thầm nói, không thể nào, không thể nào. Thủ pháp giết người này giống hệt với hung thủ 20 năm trước. Chẳng lẽ hắn đã tái xuất? Tổng cố vấn. Tổng cố vấn. Tiếng gọi của cảnh sát Mập kéo tôi về với thực tại. Anh ta nói, cậu cảm thấy đây là bắt chước gây án hay lại liên quan tới Mã Tam Hữu? Tôi im lặng lắc đầu, lấy cho tôi đôi găng tay cao su. Lúc này đám người Băng Tâm cũng tới, tôi bảo con bé cùng khám nghiệm. Nạn nhân khoảng 23 tuổi, thời gian chết ước chừng 8 tiếng trước, nguyên nhân tử vong là bị siết chết, trên cổ nạn nhân có một vệt dây màu nâu, xung quanh rướm máu, xương cổ họng bị gãy. Tôi dùng thính cốt mộc nghe ngóng, phổi bị co rút, phù hợp với đặc điểm ngạt thở, lá lách và gan có dấu hiệu chảy máu, có vẻ là do ngoại lực tác dụng. Đoạn xương sống gãy có tạp âm, tôi bảo băng tâm lật thi thể lại, lúc này mới phát hiện giữa lưng nạn nhân bị mất một mảng thịt lớn, hình dáng giống như một chiếc giày, máu thịt còn dính một ít cỏ dại và bụi đất. Tôi dùng ngón tay sờ, phát hiện có một đoạn xương sống bị gãy, hình dung ra hung thủ giẫm lên lưng nạn nhân từ phía sau, dùng hung khí là dây nylon siết chặt cổ người chết. Cách hành hung này khiến nạn nhân không cách nào phản kháng, cũng không thể cào xước tay hung thủ được. Áp thính cốt một nghe ngóng cẩn thận chỗ này, phát hiện ngoài chỗ gãy xương, thì đốt sống thứ bảy có dấu hiệu thoát vị. Tôi trầm ngâm nói, có hai điểm dùng sức. Điều này nói lên cái gì? Băng tâm hỏi. Tôi đáp, nói lên rằng, trong lúc giết người, hung thủ có dừng lại một chút. Băng tâm chỉ mảng thịt bị cắt, nói, có cần xét nghiệm xem là cắt trước khi chết hay sau khi chết không? Tôi lắc đầu, không cần, nhất định là cắt sau khi chết. Thói quen của hung thủ là cắt toàn bộ phần da thịt có để lại dấu vết của mình. Tôi vuốt phần miệng vết thương, nói, vết cắt gọn gàng, làm liền một mạch, từ độ nghiêng thì là một kẻ thuận tay trái. Tôi giật mình trợn to hai mắt, băng tâm hỏi, Tống Dương ca ca, huynh làm sao vậy? Tiểu Đào nói, trong hồ sơ viết hung thủ thuận tay phải, tỷ nhớ là vậy. Tôi nói, đúng, toàn bộ 9 vụ án đều là người thuận tay phải làm, kỳ lạ. Băng tâm nói, xem ra là bắt chước gây án, thật không hiểu nổi những kẻ sùng bái tội phạm này. Tôi xua tay, đừng kết luận nôn nóng, chúng ta xem chỗ khác đã. Tay thuận là một điểm mấu chốt, nhưng tôi mơ hồ có một ý nghĩ, thời gian đã qua 20 năm, hung thủ hoàn toàn có thể thay đổi tay thuận của mình. Lúc này trong lòng tôi vô cùng mâu thuẫn, vừa hy vọng đây chính là hắn, lại vừa hy vọng không phải. Tôi muốn đưa hắn ra công lý, nhưng nếu quả thật là hắn, vậy thì đồng nghĩa với việc ông tôi nhượng bộ năm xưa chẳng có chút tác dụng nào. Quan trọng hơn là, nếu như hắn bị bắt, thì đoạn quá khứ đen tối ông tôi giao kèo với tội phạm sẽ bị lan truyền. Cố gạt những suy nghĩ này qua một bên, tôi tiếp tục khám nghiệm. Dùng đồng u chi đồng quan sát miệng vết thương, từ hoa văn vết cắt cùng với hình dáng vết cắt, hẳn là một con dao bản rộng. Lật thi thể lại, tôi bảo băng tâm lấy những viên sỏi li ti, bụi đất, cộng cỏ dính sau lưng ra. Đây là minh chứng cho địa điểm hành hung hoặc nơi vứt xác, ngoài ra bảo băng tâm lấy thêm chút mẫu máu. Nhìn thẳng vào mặt nạn nhân trong chốc lát, lúc tử vong, vẻ mặt cô ta thể hiện sự kinh hoàng và tuyệt vọng tột độ, móng tay có dính đất, có lẽ trong lúc giãy giụa gây nên. Trong đầu tôi hiện lên một cảnh tượng, hung thủ lão luyện giống như thú săn mồi, vô thành vô tức từ sau lưng tới gần, đột nhiên choàng sợi dây vào cổ cô gái, dùng sức đạp vào lưng, đè ngã sắp xuống đất, siết chặt cho đến khi nạn nhân tắt thở. Cảnh này khiến tôi cảm thấy không rét mà run. Giết người là hành vi cực đoan phản xã hội, huống hồ không giống những kỹ năng khác, có thể tập đi tập lại nhiều lần để thuần thục. Hung thủ thành thạo như vậy, tuyệt đối không phải là lần đầu gây án. Đột nhiên Tiểu Đào chỉ vào tai nạn nhân bảo tôi xem, liếc nhìn, thì ra nạn nhân bị mất một bên bông tai, có vết giật súng rõ ràng, tôi lấy cái bông tai còn lại bỏ vào túi vật chứng. Liệu có phải là người kia không? Tiểu Đào hỏi. Tôi nuốt nước bọt, quả thật không biết phải trả lời thế nào. Lúc này cảnh sát mập chạy tới, nói đã tìm thấy quần áo của nạn nhân. Bọn họ nhặt được một bộ váy đỏ trong bụi cỏ gần đó. Màu đỏ, đây cũng phù hợp với đặc điểm của hung thủ, tôi bảo băng tâm khám nghiệm xem có vân tay không. Tiếp tục nghiệm thi, quần lót nạn nhân bị tụt đến đầu gối, tôi để ý thấy âm đạo của nạn nhân bị giãn, hẳn là sau khi chết thời gian tương đối dài mới bị hãm hiếp, bởi cơ thể người sau khi chết sẽ không còn độ đàn hồi. Tiểu Đào nói, hung thủ năm xưa là hiếp xong mới giết. Tôi gật đầu, đúng, vấn đề trước hay sau là rất quan trọng. Phần lớn người ta không có sở thích ái tử thi, nhất là sau khi chết, cơ vòng co thắt sẽ khiến phân và nước tiểu bài tiết ra ngoài. Cái xác này cũng có đặc điểm như vậy, phân và nước tiểu hòa loãng thấm vào người và bãi cỏ, mùi bốc lên đủ để người bình thường cục hứng lập tức, trên âm hộ dính đầy dầu bôi trơn, có thể nói là dùng rất nhiều. Đặc điểm này lại khiến tôi rơi vào mê muội, là hắn sao? Tôi bảo Tiểu Đào mang ô nghiệm thi tới, mở ra, chiếu bóng ô lên người nạn nhân. Tên hung thủ này quả là có kinh nghiệm, không để lại bao nhiêu vân tay trên người nạn nhân. Phần hạ thể là tập trung nhiều nhất, hẳn là lúc ái tử thi để lại. Tôi để ý mép trong đùi phải có một vết ép, so với những bộ phận khác thì nặng hơn nhiều, mắt cá chân trái thì có một vết cào rất rõ, có thể thấy hung thủ móng tay rất sắc, có vẻ không giống lao động chân tay, đặc điểm này cũng phù hợp với hung thủ năm xưa. Chỉ có điều tôi hơi bối rối, hoàn toàn không thể hình dung được vị trí của hung thủ, chẳng thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ đấy. Tôi dùng nhíp tách vùng kín nạn nhân, bên trong chảy ra một dòng dịch thối rữa, có màu trà, có vẻ là lẫn máu. Nạn nhân lúc còn sống hẳn là xử nữ.

Hoàng Tiểu Đào khoác tay lên vai tôi an ủi, nhẹ nhẹ vỗ về. Tống Hạc Đình nói, ta đã nói đi nói lại bao nhiêu lần, không cho con dấn thân vào hiểm ác, tên tiểu tử thối không biết sống chết, tại sao cứ phải động tới vụ án này, chỉ hơi sơ sẩy sẽ dính đến kẻ địch khổng lồ. Tôi cười khổ, không phải con cố ý đụng, mà là Đao Thần gửi hồ sơ cho con. Tôi nói rõ lý do vì sao, Tống Hạc Đình cũng rất giật mình, bà âm thầm cắn răng, tên khốn dây dưa không dứt này. Cái gì, cô biết hắn? Tôi nhạy bén nắm được. Không, không quen biết. Lúc Tống Hạc Đình nói những lời này, tôi dùng động u chi đồng quan sát, không hiểu do bà ngụy trang quá giỏi hay là nói thật, mà biểu hiện nét mặt lại rất tự nhiên. Tôi giao một chút nhiệm vụ, việc bảo vệ Trầm Lệ Quyên thì để Tống Tinh Thần và Tống Khiết đi, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Cân nhắc tới việc Trầm Lệ Quyên không biết hai người, lát nữa tôi sẽ đi cùng, nhân tiện hỏi một số vấn đề. Nói xong, Tống Khiết nhìn tôi đầy cảm kích. Hoàng Tiểu Đào ở lại phân cục, Băng Tâm còn chưa xét nghiệm xong mẫu máu, ngoài ra còn phải giúp tôi giải phẫu xem trong dạ dày nạn nhân có gì. Nạn nhân tới đây để gặp bạn trên mạng, tuy nói người bạn kia chắc chẳng có gì khả nghi, nhưng vì lý do an toàn tôi vẫn bảo Vương Nguyên Thạch đi tra hỏi anh ta một chút. Về phần Tống Hạc Đình, tôi không có quyền sai bảo vị đại thần này, bà nói muốn đích thân bảo vệ tôi. Giao phó nhiệm vụ xong, tất cả liền tất bật rời đi, bốn người nhà Tống gia chúng tôi lên xe tới nhà Trầm Lệ Quyên. Tống Khiết mấy ngày không được gặp Tinh Thần, trên đường cứ luôn miệng nói chuyện, qua câu chuyện của con bé, tôi được biết mấy ngày nay Vương Đại Lý bị hai mẹ con họ hành hạ không ít. Tới nơi, tôi nói, cô, người phụ nữ phải gặp đang mang thai, nhiều người quá sợ bất tiện, cô có thể chờ bên ngoài được không? Tống Hạc Đình lại bất ngờ dễ chịu, liếc Tống Tinh Thần với Tống Khiết một cái, nói, biết rồi, lần này chỉ cần bảo vệ con được an toàn, còn nói gì ta cũng nghe. Cửa mở, Trầm Lệ Quyên ở nhà một mình đang nấu ăn, trông thấy tôi đến thì vui lắm, thực ra đối với chị ấy mà nói, chuyện của cứ vương vấn trong lòng quá lâu, cũng muốn tìm người trò chuyện một chút. Tôi giới thiệu một chút về Tống Khiết và Tinh Thần, nói là đến để bảo vệ chị. Trầm Lệ Quyên cười nói, bảo vệ tôi. Giờ tôi đã từng này tuổi rồi, kẻ nào còn để ý tôi chứ? Tôi sầm mặt nói, chị không biết đấy thôi, sáng nay xảy ra một vụ án mạng. Nghe tôi kể hết, Trầm Lệ Quyên sắc mặt trắng bệch, đột nhiên đỡ lưng kêu đau một tiếng. Tống Khiết hốt hoảng nói, không ổn rồi, bà ấy động thai, mau gọi mẹ em đi, bà biết đỡ đẻ. Trầm Lệ Quyên cười, tiểu cô nương này khoa trương quá, tôi mới chữa 6 tháng thôi, chỉ hơi nhói lưng một chút. Cô nói ai ở bên ngoài? Tôi xua tay, đừng quan tâm. Lúc này trong bếp bốc ra mùi khét, Trầm Lệ Quyên vội chạy vào đảo đồ ăn. Tôi hỏi Tống Khiết, trong thôn sinh con vẫn dựa vào bà đỡ. Tống Khiết nhướng mày, anh nghĩ bọn em lạc hậu thế à, sớm đã có thầy lang rồi. Tôi một trận khiếp sợ, cái gì? Tống Khiết ôm bụng cười ngặt ngảo, chọc anh đấy. Anh thật cho rằng thôn bọn em đều là người thời xưa sao? Phần lớn phụ nữ sinh con đều sinh mổ hết rồi. Tôi để ý thấy Tống Tinh Thần thoáng nhếch môi, thường ngày tôi cũng hay trêu chọc hắn, nhưng chưa bao giờ hắn cười. Lát sau Trầm Lệ Quyên đi ra, nói chờ canh chín mời chúng tôi ăn cơm, tôi nói, không cần đâu. Phải rồi, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi chị. Cậu hỏi đi. Trầm Lệ Quyên đáp. Vấn đề thứ nhất, tôi hỏi chị ta nắm đó hung thủ làm cách nào để di chuyển chị và người bạn học. Trầm Lệ Quyên ấn tượng rất mơ hồ, bởi vì bị hôn mê do thuốc, thời gian đã qua 20 năm, không thể nhớ rõ được. Nhưng lúc chị ra ngoài, nửa đường thật giống như bị người ta vác, cho nên hẳn là hung thủ không có xe riêng. Tôi gật đầu, vấn đề thứ hai thì có chút khó nói. Trầm Lệ Quyên hiểu ý cười một tiếng, cậu cứ hỏi đi, không có gì mà khó nói, tôi đã trải qua những việc này, tâm lý cũng sớm bình phục rồi. Tôi rất cảm kích Tinh Thần khoan dung này của chị, hỏi, bộ phận sinh dục của hung thủ có to không? Tôi không dùng mấy từ như thứ đồ chơi, hay thằng nhỏ này nọ, che che giấu giấu ngược lại chỉ khiến không khí thêm căng thẳng. Lời vừa nói ra khỏi miệng, Tống Khiết đang uống trà phun phì một cái, Tống Dương biểu ca, sao anh có thể hỏi một phụ nữ vấn đề này? Tôi trừng mắt lườm con bé, Trầm Lệ Quyên che miệng cười, Tống Tinh Thần thì mặt không cảm xúc. Tống Khiết xấu hổ lè lưỡi, mấy người tiếp tục đi. Trầm Lệ Quyên nói, nếu là 10 năm trước, cậu hỏi câu này tôi sẽ không thể chấp nhận nổi. Nhưng tôi biết cậu là vì muốn phá án, chứ không phải là hỏi vớ vẩn. Tôi mỉm cười, cảm ơn chị đã thấu hiểu. Chị ta nói, bé, rất phổ thông, hơn nữa hắn còn bôi một loại thuốc rất gây mũi, vị rất cay, bởi có mấy lần hắn ép tôi phải dùng miệng. Tống Khiết nhíu chặt lông mày, tỷ, sao tỷ không cắn đứt thứ dơ bẩn đó? Tôi mắng, không nhiều lời cũng không ai nói em bị câm đâu. Tôi hỏi tiếp, hung thủ thích áp dụng tư thế hành lạc nào? Tống Khiết nghe thấy vấn đề này bất giác hai má đỏ lên, tôi chẳng thèm để ý, Trầm Lệ Quyên lất tay lùa tóc mai, rất bình tĩnh nói, từ phía sau, lần nào cũng từ phía sau, giống như hắn không muốn tôi nhìn thấy mặt, chỉ có lần hãm hiếp bạn tôi mới là từ phía trước. Tôi gật đầu,

Tôi biết thế này là hơi cố chấp, nhưng đúng là tôi đang nghiên cứu vụ án. Hai án mạng này có một điểm khả nghi rất lớn, đó là hung thủ lựa chọn tư thế nào để quan hệ với xác chết. Cả hai thi thể đều có vết ép ở má đùi trong bên phải, mắt cá chân trái có vết cầm nắm. Tôi quả thật không biết hình dung tư thế này thế nào trong đầu, chỉ có cách thỉnh giáo các vị lão sư Nhật Bản trong phim JAV. Băng Tâm có vẻ như đã hiểu, hỏi, tìm ra tư thế nào rồi? Tôi lắc đầu, chưa, hung thủ quả là cao nhân. Phải rồi, sao muội vào được vậy, ta khóa cửa rồi mà. Băng Tâm rút một phong bì dày cộm sau lưng ra, là Vương Thúc cho muội thẻ mở cửa, muội đã mời cho Mã Xảo Quân một vị luật sư có tiếng. Ban nãy dưới lầu đụng phải Vương Thúc, ông ấy nói còn có việc phải làm, nhờ muội chuyển cái này cho huynh. Tôi cầm lấy xem một chút, chính là hồ sơ các hộ dân trên con đường đó 20 năm nay, mấy ngày này manh mối liên tiếp xuất hiện khiến chúng tôi có phần tiếp không nổi, vậy mà ông ấy vẫn bám theo manh mối này, nghị lực và sự kiên trì thật khiến tôi cảm động. Tôi có cảm giác nợ Vương Thúc một ân huệ, chuyến này về nhất định phải mua cho ông ấy một bình rượu ngon. Lúc này tôi đột nhiên phát hiện Băng Tâm chẳng ngại ngùng mà ngồi trước máy vi tính, đang thưởng thức bộ phim chiếu dở, tôi vội la lên, "Này, đừng xem, đừng xem." Băng Tâm bĩu môi nói, "Tại sao không cho muội xem?" Muội cũng phải nghiên cứu vụ án một chút. Tôi bật cười, lừa quỷ hả, tắt đi cho ta. Con bé bắt đầu dở giọng tiểu thư, không mà, muội lớn như vậy rồi mà chưa từng được xem, để muội xem JAV trong truyền thuyết dáng dấp ra sao. Tôi quả thật bó tay, chẳng thể làm gì khác hơn là ra đóng kỹ cửa lại, chọn một bộ phim gọi là đứng đắn để con bé mở mang tầm mắt. Băng Tâm thì xem đến mê mẩn, còn tôi lại rất căng thẳng, cứ như đi ăn trộm, nếu việc này bị người khác nhìn thấy, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được nỗi oan. Băng Tâm thấy đoạn dẫn truyện quá dài, liền trực tiếp tua đến đoạn cao trào, vừa xem vừa hỏi, huynh với Tiểu Đào tỷ tỷ đã thử tư thế này bao giờ chưa? Gáy tôi bốc khói đen, nói nhiều nữa ta liền tắt. Hay rốt cuộc ta đang làm gì vậy, đầu độc một tâm hồn non nớt. Băng Tâm hừ một tiếng, đừng quên muội học y, bí mật về sinh sản đã sớm biết từ lâu rồi. Nói xong tắt video đi, hoàn toàn không đẹp như trong tưởng tượng, diễn viên nam cứ như con tinh tinh, không hiểu sao nhiều người lại thích xem như vậy. Tôi cười khổ. Làm gì có ngôi sao nam nào đi đóng JAV chứ? Ồ, đây là cái gì? 12 năm, 6 giờ, 50 lần. Wow, thật biến thái. Vừa nói Băng Tâm vừa mở cái video ra, miệng tôi nháy mắt há to có thể nhét cả quả trứng gà vào. Đừng xem cái này, thật kinh tởm. Phim này tôi không xem nổi, hoàn toàn chính là bạo hành, tại sao Nhật Bản lại có thể biến thái như vậy? Video vừa mở là một đám đàn ông quay kín người phụ nữ, dùng đủ món đồ chơi phục vụ. Tôi giơ tay ra để tắt thì đột nhiên Băng Tâm la lên, Tống Dương ca ca, huynh xem tư thế này này. Trong màn hình, một người đàn ông đang đè đùi phải nữ chính xuống, nâng chân trái cô ta lên, cầm một đồ chơi lớn như cánh tay trẻ em, đang điên cuồng thọc vào. Dụng cụ. Tôi kinh ngạc trợn hai mắt. Màn sương mù trong đầu tôi thoáng cái trở nên rõ ràng, thì ra là như vậy, hung thủ không dùng dương vật của mình, mà một chân đè lên đùi nạn nhân, một tay nâng chân kia lên, tay còn lại cầm một chiếc gậy lớn đâm vào âm đạo. Như vậy thì sự mâu thuẫn trên thi thể đã được sáng tỏ. Trên xương sống nạn nhân thứ nhất có hai chỗ bị dùng lực, nói rõ trong quá trình hành hung, hung thủ dừng lại một lần, hơn nữa loại cách thức mưu sát bằng việc ghì cổ từ phía sau này rất tiết kiệm sức lực. Hai điều này chứng tỏ, hung thủ không dư thừa thể lực, cũng có thể vì hắn đã lớn tuổi. Nhưng những vết tích hắn để lại sau khi hiếp dâm xác chết lại khiến người ta nghĩ rằng hắn rất khỏe mạnh, thì ra là dùng dụng cụ hỗ trợ. Băng Tâm tắt cái video ghê tởm, hỏi tôi, nhưng nếu như vậy thì hung thủ có cảm nhận được khoái cảm không? Tôi nói, theo muội thì vừa rồi nam chính tại sao phải làm như vậy? Băng Tâm suy nghĩ một chút, đáp, huynh muốn nói đến khoái cảm tinh thần. Tôi gật đầu, từ những manh mối cho thấy, thể lực của hung thủ đã không còn như xưa, hoặc là mắc bệnh nào đó nên không thể quan hệ tình dục, chỉ có thể cầm dụng cụ thay thế. Dù vậy hắn không hề rút ngắn quá trình này, cho thấy hắn hưởng thụ đầy đủ khoái cảm ngự trị. Đột nhiên tôi dừng lên, ngẩng đầu nhìn Băng Tâm, nói, chết rồi. Sao vậy? Băng Tâm hỏi. Như vậy chứng cứ này sẽ càng bất lợi đối với Mã Xảo Quân. Trước tôi cho rằng Mã Xảo Quân có một căn cứ lớn để khẳng định không phải hung thủ, đó là thận đã bị hoại tử, không thể tiến hành hiếp dâm. Nhưng bây giờ chúng tôi lại chỉ ra, hung thủ hoàn toàn phù hợp với đặc điểm này. Một hồi im lặng, Băng Tâm nói, nếu chúng ta giả thiết Mã Xảo Quân là hung thủ thì sao? Tôi suy tư nói, vậy động cơ là gì? Trả thù xã hội. Băng Tâm đáp. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hung thủ là người khác, bởi cách thức ra tay quá thành thạo, quá lão luyện, việc này giống như một họa sĩ chân ướt chân ráo vào nghề lại vẽ ra được bức tranh theo tiêu chuẩn quốc họa Tề Bạch Thạch, đây cơ hồ là không thể. Nhưng nhất thời tôi chưa thể tìm ra căn cứ thực tế, đúng lúc thì chuông điện thoại reo, Tiểu Đào gọi về hỏi tôi dậy chưa, liếc nhìn đồng hồ đã 10 giờ, tôi hỏi, Đường Tử Tân tới.